Chú xin ký đơn. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn sáng xong, tiễn Diệp Vân Triệt đi công tác, Diệp Thánh Sinh sáng tìm Đường Ninh, tình cờ thấy mẹ của Cố Thành Lệ. Diệp Thánh Sinh không phát ra âm thanh, chỉ đứng ở lối vào nghe. Đường Ninh, cô thật sự muốn làm mình mất mặt sao? Cô có thể không thắng kiện. Cố Tiểu Bắc là huyết thống của Cố gia tôi. Chỉ cần tôi không buông, cô sẽ không bao giờ được nuôi nó. Mẹ Cố uy nghiêm, trông rất hung dữ. Đường Ninh không coi trọng điều đó. Không phải việc của bà. Đi bảo Cố Thành Lệ nói chuyện với tôi. Không phải việc của tôi. Tôi là mẹ của Thành Lệ. Tiểu Bắc là cháu trai của tôi. Bây giờ bà mới biết Tiểu Bắc là cháu của bà. Đường Ninh nhìn mẹ Cố, trong mắt tràn đầy hận ý khi bà bắt giam nó, rút tủy của nó. Tại sao bà không nghĩ nó là cháu trai của bà? Bà là người lớn, tôi sẽ không nói nhiều. Nhưng nếu bà cố chấp nhúng tay vào, đừng trách tôi không nể mặt. Cô, mẹ Cố tức giận đến xanh cả mặt. Tiểu Thất đã chết, cô còn cái gì không hài lòng? Có liên quan gì đến tôi khi đứa trẻ chết? Hiện tại bà không có cháu gái, lại muốn tới đoạt Tiểu Bắc của tôi. Bà nằm mơ sao? Đường Ninh, cô, mẹ Cố tức giận đến lồ ưng ngực phập phồng. Khuôn mặt già nua được trang điểm tinh xảo. Bà muốn làm gì đó với Đường Ninh, nhưng bà đã mất tư thế của một người bà. Chỉ có thể tức giận nói. Được, tôi bảo Thành Lệ nói chuyện với cô. Nhưng Đường Ninh, cô hãy nhớ, cô bất kính với mẹ chồng, vĩnh viễn không được đặt chân vào nhà họ Cố. Đường Ninh mỉm cười, nói, đừng lo lắng, ngay cả khi nhà họ Cố đến rước tôi bằng kiệu, tôi sẽ không đến cổng nhà bà. Nhớ những gì cô nói đấy. Hừ, mẹ Cố tức giận rời đi. Khi đến trước mặt Diệp Thánh Sinh, bà liếc nhìn cô rồi đóng sầm cửa lại. Thật hung dữ, nghĩ đến mẹ chồng của mình, bà ấy thật tốt bụng. Đến gần Đường Ninh, Diệp Thánh Sinh nói, chị Ninh, bà ấy đến ép chị giao Tiểu Bắc sao? Được rồi, mặc kệ bọn họ, hôm nay em không đi học sao? Diệp Thánh Sinh ngồi xuống bên cạnh cô. Sau buổi chiều hôm nay, em chỉ muốn qua đây nói chuyện với chị. Đường Ninh nhìn vẻ mặt không vui của cô gái nhỏ, cau mày, có chuyện gì vậy? Không, em chỉ buồn chán muốn đến chơi với chị. Nói đi, xem chị có thể giúp em giải quyết không? Đường Ninh nhặt một quả táo, gọt vỏ. Diệp Thánh Sinh cúi đầu buồn tẻ, nghĩ về chuyện giữa cô và Diệp Vân Triệt. Tốt hơn là đừng làm phiền chị Ninh mọi lúc. Bản thân chị cũng đủ làm phiền rồi. Một lúc sau, Diệp Thánh Sinh nói, không sao, Vân Triệt đang đi công tác sao? Em đang chán. Tại sao gần đây Diệp Vân Triệt luôn đi công tác? Đường Ninh cắt một quả táo đưa cho Diệp Thánh Sinh. Bất quá, anh ấy là ông chủ. Thật sự mỗi ngày đều có rất nhiều việc. Không cần suy nghĩ nhiều. Chị lên lầu thay quần áo. Lát nữa đưa em đến trường. Cô đã từ chức và chưa bắt đầu đi làm. Ngoài việc đưa đón con trai đi học hàng ngày, cô rất nhàn rỗi. May mắn thay, có một cô gái nhỏ ở bên cạnh. Thay quần áo xong, cô đi xuống lầu. Dù sao ở nhà cũng không làm gì. Đường Ninh dẫn Diệp Thánh Sinh ra ngoài. Cô trực tiếp đưa Diệp Thánh Sinh đến đại học A tìm một chỗ đậu xe. Hai người đi loanh quanh. Trường của em có rất nhiều đồ ăn ở đây. Chúng ta tới đó xem có món gì ngon. Mẹ mua cho Tiểu Bắc một ít. Nói đến đồ ăn, Diệp Thánh Sinh rất hưng phấn. Quán này em biết rõ. Em dẫn chị đi. Bánh ở đây nổi tiếng lắm. Mỗi lần muốn ăn phải đến mua vé xếp hàng trước. Đường Ninh cười nhẹ, đi theo Diệp Thánh Sinh dọc theo con phố. Có lẽ là đại học. Có rất nhiều người trẻ tuổi trên đường. Dòng người đến và đi không ngừng. Cửa hàng họ đang tìm cách đó không xa. Diệp Thánh Sinh kéo Đường Ninh. Chị Ninh, ở ngay đó. Nhìn kìa, vẫn có người xếp hàng. Khi Đường Ninh định nhìn về hướng Diệp Thánh Sinh chỉ, cô nhìn thấy thứ gì đó. Trong quán cà phê, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi. Cô dừng lại nhìn thẳng qua bức tường kính của quán cà phê. Có chuyện gì vậy? Chị Ninh, thấy chị mình dừng lại. Diệp Thánh Sinh nhìn theo ánh mắt của chị. Cô mở mắt lớn khi nhìn thấy cảnh này. Cố Thành Lệ và Minh Huệ. Tại sao họ lại uống trà chiều cùng nhau? Đường Ninh nhìn đi chỗ khác. Trong lòng cảm thấy chua xót. Nhưng quan tâm làm gì? Họ đã ly thân rồi. Đang làm thủ tục ly hôn. Anh ở với ai không phải việc của cô. Thánh Sinh, đi thôi. Đường Ninh sải bước về phía trước. Giả vờ không quan tâm. Diệp Thánh Sinh đi theo cô an ủi. Chị Ninh, em biết cô gái đó. Cô ấy là dì của Tiểu Thất. Có lẽ, sớm muộn gì cũng phải ly hôn. Ồ, Diệp Thánh Sinh không dám nhiều lời nữa. Nhưng nhìn sắc mặt của chị rất không tốt. Cô biết chị ấy còn rất để ý Cố Thành Lệ. Người đàn ông cũng vậy. Đây còn chưa ly hôn. Cũng không biết tránh nghi ngờ cùng phụ nữ khác. Vốn dĩ bọn họ định mua bánh. Đường Ninh đột nhiên nói. Thánh Sinh, em đi học trở về đi. Chị đột nhiên nhớ tới mình còn có việc khác phải đi trước. Diệp Thánh Sinh lo lắng không thể giải thích được. Đường Ninh cười. Nói, chị có thể làm gì? Đừng lo lắng. Chị không quan tâm đến người đàn ông đó. Em quay lại trường học. Chị đi trước. Chị lái xe cẩn thận. Ừ, nhìn Đường Ninh rời đi. Diệp Thánh Sinh liếc nhìn hai người trong quán cà phê. Cô cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nghĩ mình không nên tọc mạch. Cuối cùng cô không làm gì cả. Quay lại trường học. Lúc này không có lớp học. Diệp Thánh Sinh đi đến ký túc xá cũ. Ngoại trừ Minh Huệ, cả ba người bạn cùng phòng đều ở trong ký túc xá. Họ rất nhiệt tình. Ngay khi nhìn thấy Diệp Thánh Sinh, đã tiến lên mời cô đủ loại đồ ăn thức uống ngon. Vì mang thai nên Diệp Thánh Sinh từ chối ăn những món ăn vặt đó. Khi vài người bạn cùng phòng đang trò chuyện sôi nổi, Minh Huệ mở cửa bước vào. Trên tay cô đang xách vài túi lớn đồ xa xỉ. Nhìn thấy Diệp Thánh Sinh cũng ở trong ký túc xá. Sắc mặt thay đổi, nhưng sau đó lại giả vờ như không nhìn thấy cô. Bước lên phía trước đưa đồ cho bạn cùng phòng. Tớ mua cho các cậu. Mọi người tự chọn đi. Nghe vậy, mấy người bạn cùng phòng xông lên đoạt lấy túi từ Minh Huệ. Tràn đầy hưng phấn. Minh Huệ, nó thực sự dành cho chúng ta sao? Oa, nước hoa này giá ngàn đô đúng không? A hát hát hát, tôi thực sự thích thỏi son này. Cảm ơn bạn. Một số bạn cùng phòng vây quanh Minh Huệ. Ôm cô cảm ơn nồng nhiệt. Minh Huệ đẩy bọn họ ra. Đi thẳng đến chỗ Diệp Thánh Sinh. Tư thế kiêu ngạo nói. Nhà cậu giàu như vậy. Tôi thấy cậu không cần những thứ này. Đúng không? Tôi thật sự không cần. Cô có thường xuyên ở cùng anh ta không? Minh Huệ đương nhiên biết Diệp Thánh Sinh đang nói đến ai. Nhưng có một số việc không tiện nói cho bạn cùng phòng biết. Cô nhìn Diệp Thánh Sinh. Nói, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Được, Diệp Thánh Sinh đứng dậy rời đi. Những người bạn cùng phòng nhìn thấy hai người rời đi. Mặc dù nghi hoặc, nhưng đối với những món đồ xa xỉ trong tay bọn họ lại có hứng thú hơn. Bên cửa sổ cuối hành lang của ký túc xá, Minh Huệ quay mặt về phía Diệp Thánh Sinh. Hoàn toàn mất đi vẻ trầm lặng và hướng nội từng có. Lúc này như trở thành một người khác. Kiêu ngạo nhìn cô. Tôi biết thân phận của cậu. Cậu ngụy trang khá tốt. Minh Huệ hừ lạnh một tiếng. Diệp Thánh Sinh không quan tâm. Nói. Tôi chỉ muốn biết mối quan hệ của cậu và Cố Thành Lệ bây giờ là gì. Hai người có thường xuyên ở bên nhau không? Minh Huệ mỉm cười. Đáp. Cậu không biết mối quan hệ của tôi và anh Thành Lệ là gì. Anh ấy có thể thương hại tôi. Thỉnh thoảng mời tôi đi ăn tối. Anh ấy rủ cậu đi chơi. Nếu không thì sao? Diệp Thánh Sinh im lặng. Người đàn ông đó chưa ly hôn. Thỉnh thoảng vẫn rủ dê những cô gái khác. Anh ta đúng là cha nam. Minh Huệ lại nói. Diệp Thánh Sinh, về sau mối quan hệ của tôi và anh Lệ sẽ tiến triển bao xa? Tôi hy vọng cậu không xen vào việc của người khác. Cậu là người yêu của giáo sư Diệp. Nhưng tôi sẽ không nói. Đừng lộn xộn, hiểu không? Trước đây cô đã nhìn thấy giáo sư Diệp và Diệp Thánh Sinh cùng nhau trong bệnh viện. Nên nghĩ Diệp Thánh Sinh là em gái của anh. Chỉ sau khi hỏi Cố Thành Viên, mới biết họ là một cặp. Những người có địa vị như giáo sư Diệp có thể yêu Diệp Thánh Sinh chỉ vì cô ấy ưa nhìn. Chỉ là người yêu không thể đứng ra ánh sáng. cô không cần sợ, và vị trí bà cố mà chị gái đã mất, cô ấy phải lấy lại. Diệp Thánh Sinh, cô là người yêu của Diệp Vân Triệt sao? Người này nghe được tin tức ở đâu? Trước khi nói ra cũng không biết. Cô không thèm để ý, hỏi. Xem giọng điệu của cậu, có phải muốn cùng Cố Thành Lệ phát triển hơn nữa không? Minh Huệ cũng không phủ nhận. Anh Lệ tuy có vợ, nhưng bọn họ sẽ sớm ly hôn. Đàn ông, ai mà không thích phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, người phụ nữ họ Đường máu lạnh vô tâm. Nhìn Tiểu Thất chết mà không ra tay giúp đỡ. Bây giờ cô muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về chị gái mình. Và để hai mẹ con họ Đường đi xa nhất có thể. Minh Huệ, đừng trách tôi không nhắc nhở. Suy nghĩ của cậu rất nguy hiểm. Đừng tự đào mồ chôn mình. Nếu không sẽ chết rất thảm. Diệp Thánh Sinh hảo tâm khuyên nhủ. Nhưng bên kia dường như mất trí. Không lắng nghe chút nào. Cô cười lạnh đến gần Diệp Thánh Sinh. Tôi tự đào mồ chôn mình. Cô có biết Tiểu Thất đáng thương như thế nào không? Nó rõ ràng có thể sống. Chỉ cần tiểu tử Đường Tiểu Bắc hiến tủy. Nó có thể sống. Nhưng bọn họ không muốn hiến. Bọn họ thà nhìn Tiểu Thất chết cũng không cứu. Diệp Thánh Sinh. Cậu không biết tôi tuyệt vọng đến mức nào đâu. Đừng cố thuyết phục người khác sống tốt. Đó không phải việc của cậu. Vì vậy hãy để yên đó. Cuối cùng, đôi mắt của Minh Huệ cho thấy lạnh lùng và tàn nhẫn. Vậy tôi nói cho cậu biết. Đường Ninh là chị của tôi. Tôi mặc kệ cậu cùng Cố Thành Lệ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu làm tổn thương chị Ninh, tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Ha ha ha ha. Minh Huệ cười to B3NS hoạn nói. Tôi muốn chính là nhìn cô ta bị ném đi như đồ vật. Ha ha ha ha. Minh Huệ ngạo khí cười một tiếng. Xoay người rời đi. Diệp Thánh Sinh nhìn bóng lưng của cô. Tức giận đến muốn đánh Cố Thành Lệ một trận. Cô thực sự tức giận. Nhưng cảm thấy mình đã tọc mạch khi liên lạc với Cố Thành Lệ. Vì vậy đã bấm số của Diệp Vân Triệt. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Thánh Sinh, Diệp Vân Triệt, anh có bận không? Em muốn nói chuyện với anh. Diệp Thánh Sinh rời khỏi ký túc xá. Đi lang thang trong khuôn viên trường. Diệp Vân Triệt nói, anh hiện tại không bận. Em biết mình không nên xen vào chuyện của người khác. Nhưng em và chị Ninh đang ở gần trường thì nhìn thấy Cố Thành Lệ đi cùng dì của Tiểu Thất. Cô gái đó tên là Minh Huệ. Sống trong khu ký túc xá mà em từng ở, cô ấy dường như thích Cố Thành Lệ. Anh nói Cố Thành Lệ này là có ý gì? Anh ta không ly hôn với chị Ninh, còn hẹn hò với cô gái có suy nghĩ với mình. Hành vi của anh ta quá đê tiện. Diệp Vân Triệt kiên nhẫn lắng nghe. Cũng hiểu được, Đường Ninh cũng nhìn thấy Cố Thành Lệ đi cùng với cô gái đó. Đúng vậy, thái độ chị ấy đặc biệt tệ. Anh hiểu rồi. Anh sẽ hỏi Cố Thành Lệ xem anh ấy nghĩ gì sau. Diệp Thánh Sinh cảm thấy buồn. Đồng thời hỏi với sự bất an cực độ. Diệp Vân Triệt, anh sẽ không giống Cố Thành Lệ. Ở bên ngoài lan lộn với người phụ nữ khác. Đúng không? Cũng không thể trách cô nghĩ như vậy. Diệp Vân Triệt gần đây luôn bận rộn. Đêm không ở nhà, Diệp Vân Triệt cầm điện thoại. Cụp mắt xuống, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu tình. Anh mở miệng, nhưng không thể nói nên lời. Bởi vì anh có tội. Cũng may xung quanh không có ai. Cho nên anh tận lực che giấu sự khó chịu. Trầm giọng nói. Anh ẽ không? Anh chỉ là yêu mình em. Anh công tác vài ngày sao? Trước đây em không nghi. Lúc chia tay với anh, em có chút nhớ anh. Khi anh nói anh cũng nhớ cô. Cô không nhịn được cười. Đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Đáng yêu như một cô gái nhỏ mới biết yêu. Vậy thì bao lâu nữa thì anh quay lại? 3 ngày. Anh tùy tiện nói. Ồ, cũng không lâu. Em sẽ đợi anh ở trường học. Được, bây giờ anh đang làm gì? Mặc dù không còn việc gì khác để làm. Nhưng cô cảm thấy hơi miễn cưỡng khi cúp điện thoại lúc này. Lắng nghe giọng nói dễ chịu và lôi cuốn của anh. Cô nghĩ đó là một kiểu hưởng thụ. Anh đang xem dự án. Diệp Vân Triệt trả lời. Diệp Thánh Sinh cong miệng. Ngồi xổm bên cạnh cỏ nghịch. Em vốn muốn nói sẽ không quấy rầy anh. Nhưng em chỉ là muốn cùng anh nói chuyện. Vân Triệt, em đột nhiên rất nhớ anh. Muốn anh ở bên cạnh em. Diệp Vân Triệt hít sâu một hơi. Giọng nói ôn nhu. Vậy ngày mai anh về. Không cần. Em chỉ là tùy tiện nói chuyện mà thôi. Anh làm việc. Em cũng sẽ chăm chỉ học tập. Em cúp máy trước nhé. Được. Vậy anh chờ em cúp máy trước. Buổi chiều có tiết học. Buổi tối ôn bài 2 tiếng. Khi trở về ký túc xá, Chu Sảo đã đến chỗ cô. Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh ngồi ở bàn. Quay đầu nhìn về phía cửa. Chu Sảo mỉm cười đi tới. Cuối tuần này chúng ta đi cắm trại. Cậu có đi không? Cuối tuần. Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Tớ cũng không rõ. Cậu định cắm trại ở chỗ nào? Có xa không? Không xa. Cách chỉ có mấy chục cây số. Cậu đi cùng đi. Được không? Chu Sảo ôm lấy cô. Làm nũng. Diệp Thánh Sinh chưa bao giờ ra ngoài chơi với bạn cùng phòng. Nhưng Diệp Vân Triệt sẽ trở lại vào cuối tuần. Và cô muốn đi cùng anh. Nghĩ đi nghĩ lại. Cô vẫn từ chối. Lần sau đi. Bọn tớ mời cậu đi cắm trại. Cậu lại không? Nói thật. Cậu muốn vạch ra đánh giới với bọn tớ sao? Chu Sảo có chút tức giận. Diệp Thánh Sinh giờ khóc giờ cười. Hỏi người nhà trước. Xem có đồng ý hay không thì thế nào? Chu Sảo vẫn nhăn mày. Được rồi. Được rồi. Diệp Thánh Sinh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý. Cách chương.